Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tuyệt đối không thể quan hệ với vị học muội háo sắc kia được. Kỳ thật anh không chỉ một lần gọi cho Đồng Diệc Hà, nhưng cái tên kia khi nghe điện thoại thì liền hừ lạnh một tiếng, không nghe anh nói tiếng nào liền cúp máy. Mẹ nói chứ, dám cúp điện thoại của anh. Đồng Diệc Hà, cái tên khốn kiếp này, cậu được đó. Tuy rằng anh chưa khôi phục trí nhớ, nhưng vẫn có thể đưa ra một ít sách lược giải quyết chuyện tình. Em nghĩ Đồng tiên sinh hẳn là cũng có thể được. Nó không chừng cảm thấy công việc ở trong công ty rất là quen thuộc. Vậy sao? Ngụy Kính Nghiêu nhịn không được mà hoài nghi, có một chút chột dạ. Đồng Diệc Hà, cậu ta không biết gì, nhưng mà trí nhớ của anh đã sớm hồi phục, chỉ là không thể nói ra cho cô biết. Sợ nàng nói ra, cô sẽ không bao giờ mỉm cười với anh nữa, cũng sẽ không ôm cô của anh nữa, dán mặt vào anh nữa mà an ủi. Cô có lẽ sẽ không giống như trước kia, nhìn thấy anh thì giống như một động vật nhỏ gặp được sư tử đi tuần, kinh hoàng luống cuống bỏ chạy. Em không hiểu về vấn đề công việc của anh, nhưng đại khái cũng biết anh không nhúng tay vào nghiên cứu, đó là bộ phận do Đồng Diệc Hà phụ trách. Nếu hiện tại lâm vào cục diện bế tắc, so với việc ở trong này phiền não, không bằng đi xem Đồng tiên sinh, nói chuyện công việc với anh ấy, nói không chừng anh ấy sẽ có ấn tượng, có thể giải quyết được vấn đề nan giải trước mắt. Muốn đánh cược sao? Nếu nhìn thấy Tiểu Đồng phát hiện công việc mà cậu ta yêu thích vẫn không thể làm cho cậu ta nhớ lại được, tình huống hai người gặp mặt mùi thuốc súng muôn phần, vậy thì phải làm thế nào bây giờ? Kỳ thật, anh không cần Tiểu Đồng có thể nhớ lại công việc hay không. Chỉ cần cậu ta đối xử với mình đừng giống với kẻ thù, thì anh đã cảm tạ trời đất lắm rồi. Có lẽ phải thử một lần. Anh muốn gặp bạn tốt, còn phải đi nhìn xem cái học muội háo sắc kia, còn quấn quýt lấy Đồng Diệc Hà, hòng ý đồ lừa gạt cậu ta hay không. Vậy thì đi thôi, hiện tại phải đi ngay. Càng nghĩ càng cảm thấy cần cấp. Copy một phần báo cáo cùng hồ sơ sản phẩm mới ra, lưu vào USB, lôi cô đứng dậy đi ra khỏi phòng họp. Bây giờ ư? Hoa Sảo Hịt bị hành động của anh dọa sợ. Việc này không thể chậm trễ, anh cũng không muốn đợi một lát nữa. Ngụy Kinh Nghiêu kéo cô ra khỏi phòng họp, động tác 10 đầu ngón tay giao nhau rất là rõ ràng, âm lượng không lớn không nhỏ, vừa vặn để cho nhân viên trong văn phòng nghe thấy được. Kéo cô tiến vào văn phòng, cầm lấy chìa khóa xe rồi quay ra dặn dò công việc cho trợ lý. Sau đó liền đưa cô ra khỏi công ty, đi thang máy đến xuống hẳn bãi đậu xe. Chờ một chút, anh lái xe ư? Không thể trách cô kinh ngạc được, ngăn cản anh từng bước tiến tới chiếc xe của mình. Đúng vậy. Ngụy Kinh Nghiêu tra khóa khởi động chiếc xe màu bạc thể thao của anh phát ra một tiếng giải khóa. Khi thay cô mở cửa xe để cô ngồi vào ghế, anh cất tiếng cười tươi. Yên tâm đi, kỹ thuật của anh rất tốt. Anh đợi sao? Anh nhớ rõ là có lúc từng lái xe sao? Anh thật sự không có vấn đề gì chứ? Hoa Giao Huy không ngừng truy hỏi, vẻ mặt của cô cẩn trương như vậy làm cho anh nhịn không được mà bật cười. Em yên tâm đi, anh sẽ lái xe. Có cái gì là lái xe đầu chơi đâu, rất là đơn giản. Đây đương nhiên là bắt chước cách nói của cô. Cái này với lái xe đồ chơi là khác nhau một trời một vực nha. Cô không khỏi thét lên một tiếng chói tai, nhìn thấy anh quay đầu xe, ngồi vào ghế điều khiển, cô trợn mắt nhìn anh. Lại nhìn anh chậm rãi thay cô sắt dây an toàn. Sự chăm sóc như vậy làm cho cô phút chốc tan chảy. Nhưng mà không đúng, anh không hề nói đùa, anh thật sự là muốn lái xe. Anh chỉ nói giỡn với em thôi mà. Ngụy Kinh Nghiêu nhìn phản ứng của cô cười đến đau cả bụng, để cô ổn định một chút rồi mới nói sự thật. Anh kỹ thuật rất tốt, không cần phải lo lắng đâu, anh đã đi vài lần rồi. Đưa tay nhéo nhéo hai má của cô một chút, anh khởi động xe, khởi động vệ tinh hướng dẫn mà lưu lát quay xe, bộ dáng nắm tay lái cực kỳ thoải mái cùng với tự tin. Hy vọng tín hiệu GPS này sẽ không dẫn sai đường. Anh ấn vào chiếc máy công nghệ GPS kia, sau khi nhập vào địa chỉ nhà của Đồng Diệc Hà, ngay lập tức xuất hiện bản đồ tuyến đường. Nhìn sự mặt hăng hái của Ngụy Kính Hưu, 10 ngón tay thon dài nắm về phía tay lái, thỉnh thoảng quay đầu sang tuấn tú mỉm cười với cô một cái. Lòng của cô bắt đầu nao nao. Cô nghĩ xem anh làm sao vậy, hành động quyết đoán lại còn ra dáng đàn ông như vậy, so với cậu bộ dạng luôn làm đúng quấn quýt lấy cô trước kia, thật sự là khác xa nhau vạn dặm. Hoa Sào Hỉ khó hiểu nhìn anh, cảm thấy dường như anh có một chút không giống. Ở một tòa cao ốc nổi tiếng các cổng công nghệ cao, nơi đây được xưng là khu cao cấp chung cư vạn triệu, những người sống trong này đều thuộc loại đại gia phú hào, bảo an 24 tiếng, xuất nhập cũng là thông qua công nghệ, ngoài việc kiểm tra dấu vân tay, còn phải đối tướng đồng tử mắt, giống như là trong những bộ phim hành động.